Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 319, vì Lê Hân Dư. Góc truyện audio.com. Chương 320, vì Lê Hân Dư. Giang Nhiên Nhiên không thể tin được và cũng không muốn tin. Anh nói bậy, nếu như Y Nghê không xuất hiện, nhất định anh sẽ không đi dứt khoát như vậy. Giang Dật Hàn đặt ly rượu xuống, bình tĩnh hỏi cô ta. Em có biết anh đã gặp Y Nghê như thế nào không? Giang Nhiên Nhiên bối rối nhìn anh. Đồng tử bỗng co lại. Sáng sớm hôm nay lúc anh chuẩn bị đi, đúng lúc phát hiện Y Nghê chạy đến tìm em để tính sổ. Nói cách khác, cho dù Y Nghê có xuất hiện ở thời điểm này hay không thì Giang Dật Hàn cũng sẽ không có mặt ở đám cưới. Cả đêm Giang Dật Hàn không chợp mắt. Anh cũng cố gắng thuyết phục mình là cứ như vậy đi. Đã xác định là không có tương lai với Lê Hân Dư. Cũng là anh tự tay giao Lê Hân Dư cho Lăng Diểu. Lẽ ra anh nên buông tay từ lâu rồi. Thế nhưng cho dù từ bỏ Lê Hân Dư thì có thể bình tĩnh ở bên Giang Nhiên Nhiên sao? Anh không làm được. Anh không yêu Giang Nhiên Nhiên. Anh chỉ coi Giang Nhiên Nhiên như em gái mà thôi. Trời vừa sáng là anh liền mặc quần áo tử tế đi khỏi nhà họ Giang. Nhưng dù sao nhà họ Giang cũng có ơn với anh. Giang Dật Hàn đấu tranh tư tưởng. Châm mấy điếu thuốc, dựa vào cổng không ngừng hút thuốc. Ánh lửa hồng lập lòe. Máy bay vừa hạ cánh. Y Nghê định đi tìm Giang Nhiên Nhiên để tính sổ. Xông vào nhà họ Giang để cãi nhau một trận. Chờ sau khi đám cưới bắt đầu lại đi náo loạn đám cưới. Phá hủy thể diện của nhà họ Giang. Vạch trần bộ mặt thật của Giang Nhiên Nhiên. Nhân tiện lật lại chuyện xấu của Lê Hân Dư để cho người ta chê cười một trận. Nhưng còn chưa kịp đi vào nhà họ Giang. Cũng chưa nhìn thấy Giang Nhiên Nhiên thì lại gặp Giang Dật Hàn không ngừng hút thuốc ở ngay ngoài cổng nhà họ Giang. Thật ra Giang Dật Hàn rất đẹp trai. Vẫn luôn rất đẹp trai. Nhưng anh đẹp trai kiểu dịu dàng, thiếu đi một chút tính sát thương. Mà dáng vẻ hút thuốc uể oải và chán nản của Giang Dật Hàn lại có thêm chút gợi cảm riêng biệt của đàn ông trưởng thành. Y Nghề đi lên phía trước hỏi anh, Giang Nhiên Nhiên đâu? Giang Dật Hàn híp mắt, cô tìm cô ấy. Vì cô ta đã coi tôi làm quân cờ nên tôi quay về tìm cô ta tính sổ. Giang Dật Hàn nhận ra sự bất thường trong lời nói của cô ta. Chúng ta tìm một nơi rồi ngồi xuống từ từ nói chuyện. Y Nghê cười nhạo anh. Vậy anh không có ý định kết hôn à? Đúng. Nhưng tôi còn định trả thù Giang Nhiên Nhiên. Tôi muốn nhìn dáng vẻ thảm thương của Giang Nhiên Nhiên và Lê Hân Dư khi chuyện cũ được nhắc lại. Ba chữ Lê Hân Dư lập tức chạm đến nơi yếu mềm nhất trong trái tim Giang Dật Hàn. Anh lập tức dựng áo giáp đề phòng lên, kéo Y Nghê đi ngay. Y Nghê không đấu lại được sức lực của Giang Dật Hàn nên đã bị anh kéo tới đây. Lần này Y Nghê lén về nước vốn không có ý định che giấu những chuyện xấu mình đã từng làm. So với việc đau khổ một mình thì không bằng cá chết lưới rách. Giang Dật Hàn vừa hỏi thì cô ta đã nói hết tất cả ra. Vốn dĩ Y Nghề còn muốn đến náo loạn hội trường. Nhưng Giang Dật Hàn không để cô ta đi. Thời gian một ngày, rất nhanh đã bị tiêu hao. Cách chương.